Chương 2024, một nhà không thể chứa hai thê. Lưu Húc quay đầu, nhìn một chút nét lên quẹt lên bực nào tinh, gõ một cái đầu của nàng, nói, làm sao vậy có loại này sự tình dĩ nhiên không nói cho ta. Bực nào tinh bỏ lại Lưu Húc tay, nói ra, không phải, là chuyện này có chút đặc thù. Lưu Húc lộ ra nghi vấn hỏi, làm sao vậy bực nào tinh nói, người chết là dược giám cục một cái lãnh đạo, hắn sinh tiền rượu thuốc lá quá độ, tung xác nhân sinh, cho nên các hạng khí quan kiệt sức, kết quả thuật hậu liền chết. Chữa thương sự cố duy trì trật tự sẽ tham gia sau đó, cho ra khí quan suy kiệt kết luận, nhưng là nếu như cái kết luận này xác lập lời nói, liền không cách nào cho người lãnh đạo này khai ra bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ chức danh, ảnh hưởng đến nhà bọn họ tiền đồ, cho nên bọn họ mới có 5 lần 7 lượt tới tìm ta phiền phức. Lưu Húc cau mày nói, làm sao ngươi biết điều này bực nào tinh nói, hách viện trưởng nói cho ta biết, lúc đó ngươi đi bệnh không có tốt, ta không muốn ngươi quan tâm, chuyện này huyên đình lớn. Bất quá về sau đều bị hách viện trưởng cho đè xuống, nhưng là ngươi vừa rồi Lưu Húc xem như là biết, cảm tình chuyện này lại để cho mình trọc, không khỏi vẻ mặt cầu xin. Bực nào tinh chợt trong lúc đó nín khóc mỉm cười, ôm lấy Lưu Húc, nói, lao công, ngươi vừa rồi tốt lao ra a tạt Lưu Húc mắng một tiếng, ôm bực nào tinh nói, ngươi không sợ bởi vì ta can thiệp vào, đem chuyện này làm lớn, để cho ngươi mất việc bực nào tinh lắc đầu, nói, sợ cái gì không phải chính là một cái công tác nha, cùng lắm thì không làm. Lấy hậu thiên thiên tại ra làm cho ngươi toàn chức thái thái. Lưu Húc hít một hơi lãnh khí, nghĩ thầm, cũng không thể để bực nào tinh tại ra, nói vậy hắn liền triệt để không có tư nhân thân sống, chỉ bằng mượn hà đại mỹ nữ tâm tế như phát, hắn còn muốn thải kỳ bay phiêu khả năng này liền cùng hộp ma bẹn đỏ dạ thật tồn tại giống nhau. Sự thực chứng minh, chuyện này thật là Lưu Húc uổng công vô ích. Người chết gọi Trương Công Lâm, sinh tiền là dược giám cục một cái phó cục trưởng, sau khi hắn chết, theo lý thuyết bằng vào lúc còn sống hy vọng hắn nhi tử Trương Húc Đông mới có thể tiến nhập dược giám cục hệ thống, tối thiểu cũng có thể làm một cái trưởng khoa. Đáng tiếc chữa thương sự cố duy trì trật tự sẽ tham gia chuyện này sau đó, phát hiện Trương Công Lâm tung sắc nhân sinh, vì vậy Trương Húc Đông mong muốn trung khoa cấp lãnh đạo vị trí cũng không cánh mà bay. Bọn họ nộ không có chỗ tát, vì vậy liền thiên thiên mặc đồ tang tới y y viện quấy rầy bực nào tinh. Bực nào tinh ngoài mềm trong cứng, mặc cho bọn họ thiên thiên khóc tang, như trước tâm tính hết sức tốt tới làm. Đáng tiếc sự tình bây giờ bị Lưu Húc như thế nháo trò, nguyên bổn đã sắp phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt sự tình lại lập tức bị làm lớn, bởi vì Trương Húc Đông muội muội Trương Húc Tuyết lợi dụng chính mình ba y vì hệ tờ chủ tổ tiệp quyền lợi, đem thâu vào vì ổ cùng hồ biên loạn tạo văn tự phát đến rồi online kết quả, dược giám cục tham gia, bực nào tinh bị yêu cầu tạm thời cách trước điều tra. Đối với Lưu Húc mà nói, đây là một cái có tốt có xấu sự tình. Tốt là Hà Đại Mỹ Nhân có thể cả ngày cùng hắn trắng án. Hư là Lưu Húc không thể đi ra ngoài tiêu sái. Bực nào tinh mặc dù không nói cả ngày nhắm mắt theo đuôi theo Lưu Húc, thế nhưng chung quy là nhàn rỗi, thời gian sinh ra. Đối với Lưu Húc hướng đi cũng có thể nắm chặt, Lưu Húc nếu như đi ra ngoài họa loạn bụi hoa, tâm tế như phát Hà Đại Mỹ Nhân nhất định có thể phát hiện. Hai người vân đạm phong khinh, Trương gia có thể nóng nảy, hiện tại phạt phụt văn hóa, nếu là sự tỉnh qua một trận này, toàn dân độ chú ý giảm bớt, vậy hắn khẳng định không chiếm được kết quả mong muốn. Nhưng là nhân gia cũng tuyệt không cấp bách ra tạm thời cách chức liền tạm thời cách chức ra coi như tu nghỉ dài hạn. Trương gia bên này không dằn nổi thời điểm, Lưu Húc trong nhà dĩ nhiên nên đón một cái để Lưu Húc run như cầy sấy nhân vật. Liêu Nghiên. Đối với, Liêu Đại Hoạt náo viên tới Lưu Húc cùng bực nào tinh ổ nhỏ. Lúc đó Lưu Húc liền dọa đái ra, hắn hận không thể lập tức sử dụng một cái ngưu xoa pháp thuật đem Liêu Nghiên cho đưa đến nàng bản thân trong nhà. Hắn chính là biết bực nào tinh cái này đại bình dấm chua á giữa hai người quan hệ ám muội. Bực nào tinh cũng sớm đã có nghe thấy, thế nhưng nàng vẫn áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt biện pháp, đó cũng là bởi vì Lưu Húc có điểm mấu chốt, Liễu Nghiên cũng không còn công nhiên khiêu chiến địa vị của nàng. Nhưng là hiện tại Liễu Nghiên dĩ nhiên công nhiên tới cửa, cái này không phải khiêu chiến Hà Đại Bình dấm chua sao câu ca giao tốt, một núi không thể chứa nhị hổ, một nhà không thể chứa hai thê. Ba vợ bốn nàng hầu gì gì đó, hoặc là dế nhui phú hào bao nuôi chim hoàng yến, thật không phải là người nào cũng có thể làm được. Lưu Húc có thể chân đạp mấy con thuyền, đó là bởi vì bực nào tinh điểm mấu chốt. Miễn là không phải khiêu khích nàng cờ đỏ vị trí, Lưu Húc cờ màu ở làm sao phiêu, đó cũng là cờ màu. Bực nào tinh trong tay nắm nhưng là như ý kim cô đồng, ngươi một cái cờ màu tiểu quỷ còn có thể cùng với nàng hồng kỳ hoa quả sơn thập tam thái bảo so với tay nàng cầm hai thanh dao bổ dưa từ Nam Thiên Môn chém tới Bồng Lai Đông Lộ, ngươi một cái cờ màu tiểu quỷ, có thể so sánh sao cho nên, Hà Đại Mỹ Nhân nhìn thấy Liễu Nghiên đăng môn sau đó. Lập tức liền biến, cao hứng vô cùng. Lôi kéo Liễu Nghiên, để Liễu Nghiên đi đến, sau đó ngồi ở Lưu Húc trong lòng, cả người ôm hắn, điệu đà nói, Liễu Nghiên nha, không biết bệnh của ngươi khỏe chưa, ta nhưng là nghe chúng ta ra Lưu Húc thường thường nhắc tới ngươi ni tới, tú ân ái. Lưu Húc trong lòng ô hô ai thai, khổ bức mà nhìn Liễu Nghiên, kết quả lại bị bực nào tinh hung hăng bấm một cái ngang lưng. Liễu Nghiên đến không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng là một cái thuộc về một ngày nhận đúng cái gì, đừng động ngươi làm cái gì, ta đều có thể lý giải nữ nhân. Nàng nhận đúng Lưu Húc, đã từng càng là xem qua bực nào tinh cùng Lưu Húc đùng đùng sau đỏ mặt dư vị, huống chi là hiện tại hướng trong ngực như vậy ngồi xuống đâu. Liễu Nghiên xảo tiếu thiến hề nhìn bực nào tinh, cũng không gấp nói sự tình, đến lúc đó cười nói, phải không, ta cũng không tin hắn thường nhắc tới ta, hắn đã lâu lắm không nhìn tới ta, phụ tâm nhân á. Liễu Nghiên lời nói này hiền hòa, nghe được Lưu Húc trong lỗ thai giống như là lựu đạn giống nhau, hắn nhanh lên cho Liễu Nghiên ngáy mắt, đáng tiếc nàng căn bản xem không hiểu. Liễu Nghiên cũng không cùng bực nào tinh lại tiếp xúc qua, nơi đó biết của nàng tiểu nữ nhân tính tình mà lời đến bực nào tinh trong thai, đó chính là công nhiên khiêu khích. Hà đại mỹ nhân nhíu mày lại, liền nghĩ đến một cái diệu kế, lôi kéo Lưu Húc nói, lao công, Liễu Nghiên tới, ta muốn cho người ta làm cơm ăn đi, ngươi theo ta đi chủ phòng, đem tủ bát phía trên nồi lấy xuống, ta với không tới. Lưu Húc cũng không suy nghĩ nhiều, nghe được bực nào tinh nói như vậy, cũng liền theo bực nào tinh đến rồi chủ phòng. Phòng khách cùng chủ phòng trong lúc đó là tương liên, ở giữa có một đạo thủy tinh tường, trong suốt, vô cùng trong suốt.